mà kiêng chưa đủ 9 tháng thì đừng nên dùng món rươi chăng? Hay đó chỉ là câu tháng 9 ăn rươi, tháng 10 ăn nhộng mà dân gian truyền khẩu rồi hóa ra sai lạc? Dù sao, ta cũng thấy món rươi đi rất sâu vào văn nghệ Việt Nam. Nội trong các món ăn thần túy của đất nước, tôi nghĩ rằng có lẽ món rươi được nhắc nhở đến nhiều nhất trong văn nghệ bình dân. Không những rươi đã làm chủ đề cho nhiều câu tục ngữ phương ngôn, mà lại còn là một thứ thách đố, một đầu đề khuyên răn, một phương pháp xem thiên văn của những người dân chất phác. Này, cứ ngồi ngẫm nghĩ thì có ăn món nào trên thế giới này lại được nhắc đến nhiều và được dân gian thi vị hóa đến như thế này hay không? Ấy thế mà rươi lại không phải là một món ăn đắt đỏ. Một lọ mắm rươi nào có đáng bao lăm, nhưng có ai đã từng đi xa vắng cố đô lâu ngày, bặt tin nhạn cá, mà một buổi sáng bất thần có người gửi đến cho một lọ mắm rươi nhỏ nhỏ, gói vào trong mảnh giấy bóng kính màu hồng, thì mới có thể quan niệm hết cái đẹp của rươi và tất cả thi vị của đất nước tiềm tàng trong đó. Không cần phải thư từ gì kèm theo dài dòng, chỉ một chữ nhỏ thôi và một lọ mắm. Người nhận được quà có thể mùi lòng, chảy nước mắt, vì có lẽ không có thứ quà gì nhắc nhở ta nhiều kỷ niệm đằm thắm và sâu xa đến thế. Nước ta là một nước sống bằng nghề nông, mà rươi là một sản phẩm của ruộng đất bao la Bắc Việt, cũng như là cốm. Nhưng mà ở xa nhà, thấy cốm thì lòng chỉ buồn nhẹ nhẹ, thấy ruốc hay chả mạn sen thì lòng nặng nhớ, nhưng mà vẫn vui tươi. Sao cứ thấy rươi thì lại buồn rã rượi? Tôi nghĩ tại cốm, tại trà, tại ruốc là những món quà phong lưu mà đẹp cao sang. Nhưng rươi thì trái hẳn, đẹp một cách quê mùa, bình dị, đẹp cái mảnh đất hiền hòa của xứ sở ta. Trông thấy cốm, ta nhớ đến những dải thóc nếp hoa vàng man mác, có những cô gái vừa hát vừa làm. Trông thấy trà mạn sen, thấy ruốc, ta nhớ đến những người mẹ già thương con, những cô em gái thương anh, những người yêu thương người yêu, ngồi giã ruốc, sấy chè, gửi cho nhau. Nhưng đến món mắm rươi, màu vàng tái của mắm rươi nhắc ta nhớ lại màu đất của đồng ruộng mịn mỡ, làm cho ta yêu mà như đau nhói ở tim. Vì hình ảnh của những người làm ruộng chân lấm tay bùn ở dưới mưa dầu nắng lửa, nhớ anh em khôn xiết, thương đồng bào bao nhiêu, ăn một miếng mắm ở phương xa, bao nhiêu là kỷ niệm đất nước cũng đi theo luôn vào lòng mình. Người khách tha hương thấy đồng bào tuy là cách mặt mà vẫn thương mình, vừa cảm động vừa thương thân, sao cho khỏi vừa mừng vừa tủi. Tôi còn nhớ những người tản mác dưới những phương trời xa lạ cả Âu lẫn Á, hồi trước chiến tranh vẫn gửi những lá thư về nhà nói với mẹ, với chị, cho xin một lọ mắm rươi. Và tôi thích nghĩ lan man về những nỗi lòng của họ khi hạ bút viết nên câu đó. Ừ mà ở Tàu, ở Nhật, ở Pháp, ở Anh, nào thiếu gì đâu những quả ngon của lạ, mà sao người khách tha hương vẫn cứ đăm đắm nhớ đến cái món ấy của quê nhà. Thì ra, dù quan sơn cách trở, giữa người dân lưu lạc và đất nước bao giờ cũng có những giây phút hữu ái nối hai thâm tình lại với nhau. Và khi nghĩ rằng mối dây liên lạc đó không phải là vàng, mà cũng chẳng phải là bạc, không phải là chủ nghĩa này, lý thuyết nọ, mà cũng không phải là giải pháp ấy, phái đảng kia, nhưng chỉ là một con rươi, một chút mắm rươi làm thành mắm, tôi thấy một hoa ở trong lòng hé cánh như những bàn tay búp bê vẫy gọi nhau, và tôi muốn cúi đầu xuống cảm ơn. Cảm ơn bất cứ ai đã cho người mình có con rươi, biết ăn rươi và làm cho được những món ăn rươi thích thú và thơm ngon đến thế.